Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 457. Khế ước thú đáy mắt Si Lưu lốc xoáy giống như tinh toái ở xoay tròn, Kiều Mộc Thanh lạnh ánh mắt bên trong lộ ra một tia nùng liệt sát khí nội coi một chút, lúc này nàng trong cơ thể đệ nhị căn phân mạch đã ra đời, bất quá hiện nay căn bản vô tâm tình đi để ý tới nó. Phân thần lục hồn thiên đã chính thức tiến vào tầng thứ 3, rèn luyện đệ nhị căn thậm chí đệ tam căn phân mạch tiến độ. Lúc này nàng đầu một cây phân mạch đã bạo trướng đến cùng chủ mạch ngang nhau độ rộng, một lóng tay khoan bộ dáng. Nàng hoàn toàn có thể đem phân mạch nội toàn bộ huyền lực ngưng vì huyền thức mở ra hoàn chỉnh nội giới, hoặc là tiến hành huyền mắt sử dụng, không bao giờ sẽ ảnh hưởng đến trong chiến đấu chủ mạch huyền lực háo dùng. Nói cách khác, bình thường huyền sư ở 11 cấp tu vi thời điểm, nếu là có thể ở đối chiến trung tướng 5 thành huyền lực ngưng kết thành huyền thức đã là cao tiêu chuẩn huyền thức ngưng kết. Như vậy nàng huyền thức liền tuyệt đối sẽ không vượt qua huyền cảnh lục cấp. Kiều đồng học lại là có thể đem đệ nhất căn phân mạch trung toàn bộ huyền lực 10 thành 10 đều ngưng kết thành huyền thức. Nàng bản thân tu vi tiến vào 11 cấp đại huyền sư chi cảnh, đồng thời, nàng huyền thức cũng đã đạt tới huyền cảnh 11 cấp. Cho nên, đồng kỳ những cái đó 11 cấp đại huyền sư cùng nàng, cơ bản không có gì đối chiến nhưng đối lập tính. Quảng cáo, tiến vào 11 cấp đại huyền sư tu vi, liền ý nghĩa một chút Kiều Mộc rốt cuộc có thể khế ước huyền thú. Bất quá hiện nay nàng cũng vô tâm tư đi huyền thú xâm lâm tìm cái gì lợi hại huyền thú, vừa muốn đứng dậy hết sức lại thấy một đoàn tuyết trắng xé mở hư không vọt ra. Ân, Kiều Mộc sửng sốt hết sức còn chưa nghĩ lại vì cái gì tiểu bạch sóc có thể tự hành từ đào nguyên tinh trung lao tới, đột giác chính mình ngón tay hơi hơi đau xót. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy một giọt huyết châu thấm ra tới cùng tuyết trắng đoàn một giọt huyết giao hội dung hợp, bỗng nhiên gian phát ra một trận hoa mỹ kỳ quang. Một người một thú trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng đồ đằng khế văn, qua lại không ngừng chớp động vầng sáng, quang ảnh huyền truyền di động, khế văn vẽ thành một vòng không ngừng du tẩu nòng nọc văn tự, dần dần thu nhỏ lại thành chiếc nhẫn lớn nhỏ, đột nhiên dừng ở phòng ngự chiếc nhẫn bên. Kiều Mộc lúc này trên tay trái, trừ bỏ ngón giữa thượng phòng ngự chiếc nhẫn ngoại, ngón trò thượng lại nhiều một quả đen nhánh không có ánh sáng, trên có khắc trong suốt phù điêu thức khắc văn khế ước chiếc nhẫn. Cái này, nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Kiều Mộc căn bản không nghĩ tới, liền ở chính mình thuận lợi thăng cấp thành 11 cấp đại huyền sư chi cảnh, tiểu bạch sóc sẽ đột nhiên từ đào nguyên tinh lao tới, một ngụm đi xuống liền cùng nàng thuận lợi khế ước. Nàng kỳ thật cũng không thích manh thú, nàng thích tuyết báo hoặc là thất tinh bạch hổ như vậy mãnh thú. Như thế, có thể cho nàng nhiều một chút cảm giác an toàn, cường đại, cường tráng, nàng thích như vậy đồng bọn, có thể bồi nàng một đường trưởng thành, đi qua một đời phồn hoa. Nhưng là hiện tại, mỗi vị huyền sư cả đời bên trong, chỉ có thể khế ước một đầu huyền thú, đây là pháp tắc minh xác quy định. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Mộc cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy sinh khí, kỳ thật nàng là hẳn là tức giận, này đầu tiểu thú, hoàn toàn không hỏi quá nàng ý kiến, liền tự hành cùng nàng khế ước. Bất quá Kiều Mộc luôn luôn đối ở chung lâu rồi chút đồng bọn tương đối khoan dung, ngẫm lại khế ước liền khế ước đi, nhiều lắm nàng sau này dùng triệu hoán phù, nhiều triệu hoán hai chỉ mãnh thú. Tiền đề là triệu hoán phù không hố cha nói, chủ nhân, ngươi sinh khí nga, một cái tiểu tiểu sợ hãi thanh âm trực tiếp từ nàng chỗ sâu trong óc xông ra. Đây là khế ước thú phương tiện chỗ. Chẳng sợ ngươi là khế một con lại như thế nào cấp thấp tiểu huyền thú, chỉ cần khế ước thành công, chủ thú hai người chi gian, là có thể đủ ở tinh thần phương diện không lo lắng mà câu thông. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.